Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1145, chương 1147, Plak. Kiếm khách, theo sau Hạ Minh đối với cái này đĩa quay, có một thứ đại khái dài. Cái này kiểu Mỹ đĩa quay phía trên hết thảy có 36 số lượng chữ. Vì vậy nếu như ngươi có thể đoán đúng bên trong một cái xác suất, đó chính là giảm mạnh. Nhưng mà nếu như ngươi có thể đoán đúng, như vậy ngươi đem về có 35 tỷ lệ đặt cược. Đây chính là một cái rất cao con số. Nói cách khác, ngươi phía dưới 10.000 khối, đến lúc đó trực tiếp biến thành 350.000. Nghe xong giải thích sau khi, Hạ Minh đối với cái này kiểu Mỹ đĩa quay cũng hoặc nhiều hoặc ít có một ít dài. Hạ Minh thuận miệng nói ra, không biết chúng ta chơi cái gì? Ha ha, cái này nước Mỹ cười hắc hắc, nói, ta tuyển một con số, nếu như ngươi có thể đoán đúng, thì đưa ngươi một cái bản số lượng có hạn búp bê. Theo sau nước Mỹ đem những thứ này nói một lần, khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Cái này đại gia ngươi, thế nào nhìn đều là người này kiếm lời a. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, cái này nếu là không kiếm tiền người, người ta thì khẳng định không chơi cái này. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh mất đi hứng thú, Hạ Minh lắc đầu, liền chuẩn bị rời đi nơi này. Thế nhưng là đúng vào lúc này, lại là có một thanh âm gọi lại Hạ Minh. Người tốt, xin hỏi ngài là người Hoa sao? Cái này vừa mới quay người chuẩn bị rời đi Hạ Minh, thì là hơi sững sờ, chậm rãi xoay đầu lại hướng về người bên cạnh nhìn sang. Cái này thu vào trước mắt hắn, lại là một người ngoại quốc. Người nước ngoài này mặc lấy mặc đồ Tây, xem ra có phần có lễ phép. Hơn nữa nhìn hướng Hạ Minh thời điểm còn mang theo mỉm cười. Ta là, xin hỏi ngươi là, Hạ Minh hiếu kỳ nhìn xem người nước ngoài này. Hắn hiển nhiên cũng không nhận ra người nước ngoài này. Nhưng là người nước ngoài này gọi mình làm cái gì? Người tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Người này cười cười nói, ta gọi Plak, ngươi có thể gọi ta Plak. Kiếm khách, ta thao, làm Hạ Minh nghe được cái tên này, lặp đi lặp lại nhắc tới hai lần. Theo sau thì đọc thành, kiếm khách, cái thanh này Hạ Minh đều là cho giật mình. Hạ Minh một trận ác hàn nhìn xem Plak, khiến Hạ Minh có một loại muốn nôn mửa cảm giác. Đậu đen rau muống, gia hỏa này không phải đi ra cò mồi a? Khiến Hạ Minh có chút im lặng. Đại gia ngươi, ngươi cò mồi cũng coi như, lại còn kéo đến trên người của ta đến. Khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Nhưng mà Plak cũng không biết giờ này khắc này Hạ Minh trong lòng nghĩ pháp. Nếu như Plak biết Hạ Minh giờ này khắc này bên trong ý nghĩ trong lòng lời nói, không biết có thể hay không bị tức chết. Người tốt, ta có thể thỉnh giáo ngài một chuyện không? Plak cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ếch, ngươi muốn thỉnh giáo cái gì? Hạ Minh sững sờ, theo sau hỏi, xin hỏi ngươi hội poker sao? Poker, làm Hạ Minh nhìn đến Plak sau khi, thì là sắc mặt cổ quái nhìn Plak liếc một chút, theo sau nói ra, biết một chút, quá tốt. Plak nghe vậy, nhất thời cao hứng cười ha hà, nói, xin hỏi ngươi có thể dạy một chút ta poker sao? Ta đối với các ngươi Hoa Hạ poker cảm thấy hứng thú vô cùng. Ếch, Hạ Minh có chút kinh ngạc nhìn cái này Plak liếc một chút. Hắn cũng không nghĩ tới Plak vậy mà lại muốn cùng hắn thỉnh giáo poker, khiến Hạ Minh sắc mặt đều là trở nên có chút cổ quái. Nhìn đến người nước ngoài này có chút chờ mong ánh mắt, Hạ Minh im lặng nói ra, được thôi, rất đa tạ ngươi. Plak cao hứng nói, như vậy đi, ta xin ngài uống cà phê, chúng ta cùng đi bên cạnh quán cà phê ra sao? Cũng tốt. Hạ Minh gật gật đầu, cũng không thể tại cái này trên đường cái làm cái gì poker a. Theo sau Hạ Minh liền theo Plak hướng về bên cạnh quán cà phê chạy đi. Không thể không nói, tại cái này nước ngoài quán cà phê vẫn là tương đối có cảm giác. mà lại cái này cà phê bản thân liền là người ngoại quốc phát minh. Phải nói là người Phi Châu phát hiện trước nhất, sau đó tại châu Âu lưu truyền rộng rãi. Hạ Minh nhìn đến cái này nước ngoài cà phê, rất an tĩnh, người ở đây không là phi thường nhiều. Bình thường tới nói, uống phê cũng là một loại hàng xa xỉ. Người bình thường là không biết thường xuyên đi ra uống cà phê. Cũng sau khi tại ngẫu nhiên thời điểm, mới ra đến uống một chén, giải thèm một chút loại hình. Mà lại, cà phê vật này cũng có thể nói thành thuốc kích thích. Bởi vì uống cà phê không rất dễ dàng ngủ. Vì vậy, tại đêm nay phía trên thời điểm vẫn là tận lực thiếu uống cà phê. Mà lại thường xuyên uống cà phê, cũng là hợp khẩu vị không tốt. Hạ Minh hai người tới nhà này quán cà phê sau khi theo sau điểm hai ly cà phê. Lúc này Clark thì là cười cười nói, còn mời ngài nói một chút poker quy tắc đi. Tốt, Hạ Minh cũng không có nói nhảm. Dứt khoát liền đem trong này quy tắc cho Clark giải thích. Đồng thời làm bình luận hết sau khi, Hạ Minh vẫn là vì Clark biểu thị mấy cái, để Hạ Minh có chút kinh ngạc là, cái này Clark, vậy mà như thế nhanh liền lên tay, khiến Hạ Minh đều là có chút chấn động, cái này học cũng không tránh khỏi quá nhanh a. Mặc dù nói cái đồ chơi này không khó học, nhưng là cái này poker coi trọng cũng là một cái nổ chữ. Nói trắng ra cũng chính là chơi chiến thuật tâm lý. Người nào tâm lý tốt, người nào liền có thể thắng. Ngủ được tâm lý không tốt, tất nhiên sẽ thua. Thế nhưng là đâu, chính mình căn bản cũng không có cùng Clark giảng giải cái này trên tâm lý vấn đề. Nhưng là, cái này Clark vậy mà trực tiếp đem chiến thuật tâm lý ứng dụng tại cái này poker phía trên. Đem poker, nổ, chữ bày ra có thể nói là phát huy vô cùng tinh tế. Gia hỏa này, chẳng lẽ là một thiên tài? Hạ Minh phỏng vấn đâu? Cổ quái nhìn cái này Clark liếc một chút. Đối với Clark cảm thấy rất ngạc nhiên. Người này đến cùng là ai? Cái này học cũng quá nhanh. Cũng hoặc là nói là, hắn cũng là đổ thần bảng phía trên cao thủ. Hạ, quá tốt. Lúc này Clark cao hứng kêu to lên, nói, như vậy đi, chúng ta chính thức chơi 3 trận ra sao? Tốt, Hạ Minh gật gật đầu, hắn cũng muốn nhìn một chút Clark thực lực, theo sau hai người chơi. Cái này thanh thứ nhất, Hạ Minh thua, bởi vì hắn mặt bài tiểu Clark một chút xíu. Cái này thanh thứ hai, Hạ Minh thì là thắng, 2 trận, hai người một thua một thắng. Lúc này Clark cười cười nói, cái này còn lại cuối cùng nhất một cái, chúng ta nhìn xem ai có thể thắng đi. Tốt, Hạ Minh đối với Clark thực lực cũng là có chút kinh ngạc. Thuận miệng đáp ứng, theo sau hai người chia bài, làm Hạ Minh nhìn đến cầm ở trong tay bài sau khi. Hạ Minh kinh ngạc phát hiện, chính mình lại là 3 cái thất, không tệ, cũng là cái gọi là con báo. Muốn nói có thể trị đến con báo cũng chỉ có cái này 235. Nhỏ nhất mặt bài, bởi vì cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Vì không ảnh hưởng trò chơi thăng bằng, vì vậy xuất hiện cái này 235 nhỏ nhất mặt bài. Có 102, cũng chỉ có hắn có thể trị đến con báo. Nhưng là cái này 54 lá bài xuất hiện con báo xác suất thật sự là quá nhỏ quá nhỏ. Tuy nhiên nhỏ, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là sẽ không xuất hiện. Lúc này Hạ Minh nhìn xem cái này Clark, cười ha hả nói ra, ngươi nói hai chúng ta thế nào chơi? Clark do dự, thế nhưng là đúng vào lúc này, đột nhiên truyền đến một thanh âm. Hạ Minh, nguyên lai ngươi ở chỗ này, chúng ta đều tìm ngươi hơn nửa ngày. Theo đạo thanh âm này đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Hạ Minh thì tràn đầy áy náy nhìn xem Clark, cười cười nói, bạn gái của ta tới tìm ta phải đi, chúng ta hôm nào đang chơi cái này không có chơi xong cuối cùng nhất một cái đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.